Chương 373, danh trinh thám cả dù hạ, canh thứ 3. Cùng xỉn thị ạ, ạ cạn còn có mẹ cáo biệt về sau, cả dù hạ mang theo cổ dù kỷ cùng với mới gia nhập giặt mì nẹ cùng nhau về phía trước hệ A có một đạo quán sở tại cặt chân xuất phát. Bất quá muốn đi cặt chân nói, nhất định phải trước tiên phản hồi viên chu thành phố, cho nên cả dù hạ ba người hướng về viên chu thành phố tiến lên. Viên chu thành phố cùng nhạc hành thành phố khoảng cách vẫn là tương đối xa. Chủ yếu là bởi vì nơi này có sa mạc địa khu, hành tẩu bên trên tương đối tốn thời gian. Bất quá cả dù hạ ba người cuối cùng vẫn là quyết định, trực tiếp lên tàu phi hành thuyền đi trước viên chu thành phố. Bất quá muốn lên tàu phi hành thuyền cũng không phải ở nhạt hành sân bay, mà là tại nhạt hành thành phố phụ cận một cái tiểu trên thành trấn. Từ Jasmine dẫn đường, cả dù hạ ba người chỉ tốn hơn nửa canh giờ liền đi tới lên tàu phi hành thuyền địa phương. Đã mua vé xong. Còn có 2 giờ. Tại trước đây, ba người chúng ta đi trước phụ cận xem một chút đi, ta nhớ được ở phụ cận có một nhà tốt quán ăn nhỏ. Giác Mỹ Nẹ vui vẻ hướng về phía Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng. Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ cũng đều không có ý kiến, ngược lại phi hành thuyền còn có 2 giờ khả năng cất cánh, đi ăn một chút gì cũng là tốt. Vì vậy ba người liền hướng Giác Mỹ Nẹ nói tiệm đi tới, chẳng qua là khi Cạ Dù Hạ ba người đi tới thời điểm. Đúng dịp thấy cảnh sát rèn nhì từ trong điếm đi ra. Cái này không phải Jasmine tiểu thư sao, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Cảnh sát rèn nhì chứng kiến Jasmine rất là hữu hảo hướng Jasmine chào hỏi. Chúng ta là tới nơi này ăn đồ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là cái này bên trong cảnh sát rèn nhì, là nhạt hành thành phố cảnh sát rèn nhì biểu muội. Nàng nhưng là một vị điều tra chuyên gia nha. Jasmine đầu tiên là hướng rủn xa giải thích một chút. Sau đó hướng sau lưng Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ giới thiệu, xin chào, cảnh sát Rèn Nhì. Ta là chân tân chấn Cạ Dù Hạ. Xin chào, cảnh sát Rèn Nhì. Ta là Thải Hồng thành phố Cổ Dù Kỳ. Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ hai người đều hướng về Dùn Sa tự giới thiệu mình. Các ngươi khỏe, bất quá cực kỳ đáng tiếc các ngươi có thể phải thất vọng rồi. Trong điếm đã xảy ra chuyện, cho nên khả năng các ngươi muốn đi một chuyến vô ích. Cảnh sát Rèn Nhì rất là tiếc nuối hướng về Cạ Dù Hạ ba người nói. Sao rồi, Jasmine kinh ngạc tuấn hỏi, mà Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ cũng tò mò nhìn về phía Dùn Sa. Tiệm này mới vừa rồi bị một người tên côn đồ quấy rối, đem bên trong khiến cho bừa bộn. Hiện tại bên trong là hỏng bét. Dùn Sa hướng ba người giải thích. Lúc nào tên côn đồ gan to như vậy, cũng dám ở chỗ này quấy rối. Jasmine rất là kinh ngạc nói. Cả dù hạ cùng Cổ Dù Kỳ không phải người địa phương không biết, thế nhưng Jasmine nhưng là biết trước mắt cái này Dùn Sa lợi hại, thông thường tên côn đồ căn bản không dám nháo sự. Đây chính là trải qua thời gian khảo nghiệm. Không biết, bất quá hẳn là không phải trên đất những tên côn đồ kia, dù sao thì là một đám dựa vào tổ kẹ mẩn khắp nơi làm chuyện xấu hôn đản mà thôi. Cảnh sát Jenny tức giận bạo thô tục. Thật là quá đáng tiếc. Vốn còn muốn trước khi rời đi ăn một cái này bên trong đồ đạc, kết quả lại gặp loại này sự tình. Jasmine rất là tiếc nuối nói. Cả dù hạ nhìn Jasmine tiếc nuối dáng vẻ, cũng rất là không dễ chịu. Cả dù hạ biết kỳ thực Jasmine càng nhiều hơn chính là bởi vì mình mới có thể tuyển trạch cùng mình cùng đi ra ngoài du lịch. Chúng ta cũng hỗ trợ đi đều là đám kia chết tiệt côn đồ mới để cho Jasmine thất vọng, tại sao có thể cứ như vậy buông tha bọn họ đâu. Cạ Dù Hạ tiến lên mở miệng nói. Thế nhưng chúng ta chỉ còn lại có 2 giờ, nếu như bỏ lỡ lớp này phi hành thuyền phải đợi ngày mai. Jasmine nghe được Cạ Dù Hạ nói như vậy, nhanh lên nhắc nhở Cạ Dù Hạ nói ý 2 giờ được rồi. Cạ Dù Hạ tự tin nói rằng. Ngươi có biện pháp tìm được những người đó sao? Dùn Sa tò mò nhìn Cạ Dù Hạ, không biết trước mắt người này có biện pháp nào. Cô Dù Kỳ cùng Jasmine cũng tò mò nhìn về phía Cạ Dù Hạ. Tuy là Jasmine cùng Cổ Dù Kỳ biết Cạ Dù Hạ suy luận năng lực rất mạnh, thế nhưng loại này sự tình cũng không phải chỉ có suy luận năng lực là có thể làm được, hơn nữa còn là chỉ có 2 canh giờ không tới thời gian. Cạ Dù Hạ không để ý đến ba người nghi hoặc, chỉ là con mắt nhắm lại, tâm thần lại tiến nhập vương giả vô song hệ thống bên trong không gian. Vô song giúp ta hối đoái những tên côn đồ các ké kia bây giờ vị trí tình báo. Ta muốn hệ thống trung tâm tình báo hệ thống mới có thể tìm được Cạ Dù Hạ hướng về phía vô song hô. Thì ra Cạ Dù Hạ tự tin cũng là bởi vì có hệ thống trợ giúp. Thật là, loại chuyện nhỏ này còn muốn tới tìm ta Vô Song rất là buồn bực nói, được rồi, lần này liền miễn phí bang chủ người một lần đi ngược lại cũng liền một điểm tích phân mà thôi. Ta đều lười thu. Nói xong Vô Song còn một bộ ta cực kỳ khinh bỉ dáng vẻ của ngươi, nhìn cả rủ hạ liếc mắt. Cả rủ hạ không có để ý Vô Song khinh bỉ, hiện tại cả rủ hạ càng muốn biết đến là những tên côn đồ kia tin tức. Vô Song hiệu suất vẫn là rất mau, chỉ là vài giây, cả rủ hạ liền được chính xác tin tức. Ở nơi nào a cả rủ hạ rất nhanh hay dùng hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng phong tỏa lại tội phạm, sau đó mở ra con mắt, hướng về phía cảnh sát rèn nì nói, đã tìm được. Đi theo ta dùn xa mặc dù không thư, nhưng nhìn đến Jasmine cùng cổ rủ kỳ đã đi theo, cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. Làm cả rủ hạ mang theo ba người đi tới một cái quán ăn thời điểm, dùn xa liền thấy chính mình đang ở tìm côn đồ. Bởi vì dùn xa từ cửa tiệm kia giám thị băng ghi hình trông được đã đến phạm nhân dáng vẻ, cho nên lập tức liền nhận ra bọn họ. Sau đó dùn xa kinh ngạc nhìn cả rủ hạ liếc mắt, nhưng là vậy không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp đi vào bắt người. Chỉ là hai cái thông thường tên côn đồ, coi như là có bổ kẹ mẩn cũng là một cặn bã, không có vài cái đã bị dùn xa cùng gờ rào lì thờ chế phục. Để cả dù hạ, cổ dù kỳ cùng Jasmine cũng không có cơ hội nhúng tay. Thực sự là rất đa tạ các ngươi, muốn không phải có hỗ trợ của các ngươi, ta cũng không thể nhanh như vậy bắt được hai người này. Dùn xa hướng về cả dù hạ ba người nói lời cảm tạ no ý nơi nào. Cảnh sát rèn nì vẫn là vội vàng đem bọn họ mang đi đi chúng ta cũng muốn ly khai, chỉ là thật đáng tiếc không có thể ăn được Jasmine nói rất hay ăn đồ đạc, thật đúng là có điểm tiếc nuối. Cả dù hạ cười hướng về phía dùn xa nói rằng. Sau đó, cảnh sát rèn nì liền đè nặng hai cái tên côn đồ ly khai, mà cả dù hạ cũng mang theo Jasmine cùng cổ rủ kỳ về tới phi hành thuyền bên kia cùng đợi. Chỉ là để cả dù hạ bọn họ không có nghĩ tới là... Cửa tiệm kia lão bản dĩ nhiên tại phi hành thuyền còn không có cất cánh thời điểm chạy tới, đưa cho cả rủ hạ ba người một đại túi trong điếm chế luyện đồ đạc, nói là vì cảm tạ cả rủ hạ ba người bang bọn họ trộm được người quấy rối. Hiển nhiên là cảnh sát rèn nhỉ hướng điếm lão bản thổ lộ đi ngược lại Jasmine ở bắt được đồ đạc phía sau rất là vui vẻ là được.